Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551 ngu xuẩn lại tới nữa. Thất tiểu thư lúc này mới lại triển lộ ra một mặt miệng cười, quả thực. Như vậy hiện tại, người có biện pháp nào không đem nàng cấp xử lý rớt? Ta phải trước biết rõ ràng kia nha đầu thêm ở trên người nàng chính là thứ gì? Sau đó mới hảo nghĩ cách nhằm vào giải quyết, bát cô nương đạm thanh nói, thất tiểu thư lập tức gật. Đầu, hảo, kia nữ nhân này ta liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải mau chóng đem sự tình cấp biết rõ ràng. Ta đợi nhiều năm như vậy, sớm đã chờ không kịp. Yên tâm đi, sẽ không thật lâu, nhiều nhất 3 ngày, bát cô nương tin tưởng 10 phần trả lời, thất tiểu thư vừa lòng thẳng gật. Đầu, vì thế. Thất tiểu thư liền lại nhìn xem Tô Nhiễm, tính mạng ngươi hảo, còn có thể lại sống lâu thượng mấy ngày. Bất quá, mặc kệ lại như thế nào dãy dụa, ngươi cũng chỉ có mấy ngày nay sống đầu. Hảo hảo quý trọng ngươi đời này dư lại điểm này thời gian đi. Tô Nhiễm lạnh mặt không nói một câu, lúc này, một cái tiền triều nha hoàn trang điểm người bước nhanh đã đi tới. Tiểu công chúa. Hoàng thượng thỉnh ngài qua đi, hảo thất tiểu thư gật đầu. Lập tức xoay người liền đi, bát cô nương còn lại là lại phân phó người đem Tô Nhiễm cấp kéo dài tới. Một phòng, nàng lập tức bắt đầu vây quanh Tô Nhiễm xoay quanh, đem Tô Nhiễm từ đầu đến chân nghiên cứu nửa ngày. Nàng lại không cấm gật đầu, này hết thảy đều là nhà ngươi Nguyệt tỷ nhi làm đi. Thật không thấy ra tới, nàng còn tuổi nhỏ. Thế nhưng đều đã có bực này bản lĩnh. Chỉ tiếc, lợi hại như vậy nữ hài tử cư nhiên không có bị chúng ta phát hiện. Bằng không, ta Nam Triều liền lại có thể được đến một đại trợ lực. Nàng sẽ không theo ngươi, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, bát cô nương không tỏ ý kiến, lại ở Tô Nhiễm. Trên người nhìn lại xem, nàng liền xoay người đi ra ngoài, còn đối ngoại đầu trông cửa nha hoàn phân phó. Các ngươi xem trọng nàng. Không được người không liên quan tiến vào. Nếu tiểu công chúa hỏi tới, liền nói ta đi lật xem điển tịch. Đúng vậy, nha hoàn theo tiếng. Vội vàng đóng lại cửa phòng, sau đó, mọi nơi chính là một mảnh yên tĩnh, tới rồi buổi tối. Nha hoàn tặng thủy cùng cơm tiến vào. Tuy rằng thân là tù phạm, nhưng thất tiểu thư bọn họ đối Tô Nhiễm đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ít nhất cơm cùng thủy thoạt nhìn chất lượng đều không kém. Tô Nhiễm không nói hai lời ăn, một đêm qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, bát cô nương lại tới nữa hai tranh, trong tay bắt lấy thư vòng quanh Tô Nhiễm lại xoay vài vòng. Trong miệng nhắc mãi rất nhiều hiếm lạ cổ quái nói, mãi cho đến trạng vạng, nàng mới lại đi rồi, theo kéo kẹt một thanh âm vang lên. Cửa phòng lại bị đóng lại, Tô Nhiễm mới lại thở dài một hơi, ngày mai chính là ngày thứ ba. Xem bát cô nương ý tứ, nàng rõ ràng đã thăm dò rõ ràng ngọn nguồn đi. Như vậy ngày mai có phải hay không chính là chính mình tại đây nhân thế thượng cuối cùng một ngày? Ai, cũng không biết Lý Nhị bọn họ hiện tại thế nào. Còn có Châu Tỷ Nhi, hài tử còn như vậy tiểu. Không thấy mẫu thân không biết nàng có thể hay không khóc. Bất quá, hẳn là không thể nào. Nghĩ đến cái kia cùng Tráng Ca Nhi tính tình không sai biệt lắm tiểu nha đầu. Tô Nhiễm ngẫm lại, nàng giống như cũng chưa thấy kia hài tử như thế nào đã khóc lý. Kia như vậy cũng hảo, liền tính chính mình thật không còn nữa. Đứa nhỏ này cũng có thể kiên kiên cường cường. Tô Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại qua không biết bao lâu. Lại nghe một tiếng tế vang truyền đến, cửa phòng như thế nào lại bị mở ra. Bát cô nương là còn có chuyện gì không lộng minh bạch sao? Tô Nhiễm trong lòng thầm nghĩ, nàng lại không có mở mắt ra, uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi chiều mép giường rời qua. Tới, đường đến trước giường thời điểm dừng, sau đó, Tô Nhiễm đột nhiên nhận thấy được một bàn tay sờ lên nàng mặt. Hơn nữa, này chỉ xương tay tiết thô to, tuy rằng bảo dưỡng thích đáng. Chính là cảm giác một chút liền biết tuyệt đối không phải nữ nhân tay. Tô Nhiễm sợ tới mức mở mắt ra, liền nhìn đến một chương quen thuộc nam nhân gương mặt xuất hiện ở trước mắt Nhạc Nguyên Chính. Tô Nhiễm lạnh lùng kêu ra tiếng, nếu đã đem nàng cấp lộng tới chính mình địa bàn thượng. Thất tiểu thư liền không có lại gọi người đổ nàng miệng. Hiện tại Tô Nhiễm chỉ là tay chân bị dây thừng bó. Nói chuyện cùng với một chút đơn giản hành động hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, Tô Nhiễm cũng sẽ không ngốc đến cùng bọn họ đối nghịch là được, bất quá. Hiện tại Nhạc Nguyên Chính xuất hiện vẫn là đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, thấy nàng trợn mắt. Nhạc Nguyên Chính lại không chút nào kinh hoàng, phản còn hướng nàng nở rộ một đóa cười hoa. Ta liền biết ngươi là ở giả chết, bất quá, hiện tại chỉ cần ngươi trợn mắt, kia sự tình liền dễ làm. Ngươi muốn làm gì? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, Nhạc Nguyên Chính tức khắc cười đến càng vui vẻ đắc ý. Ai? Ái thê a, ngươi lời này hỏi đến chính ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chúng ta là phu thê, hiện tại thật vất vả mới lại đoàn tụ, vi phu đương nhiên là lại đây bồi ngươi a. Một mặt nói chuyện, hắn một mặt đã ngồi ở mép giường thượng, một tay lại muốn hướng Tô Nhiễm trên người vỗ xúc lại đây, Tô Nhiễm lập tức lui về phía sau. Ngươi đừng chạm vào ta. Nhạc Nguyên Chính tay cứng đờ, trên mặt ý cười càng tăng lên. Ái thê, người này vẫn là ở sinh vi phu khí sao? Hảo hảo, vi phu biết, vi phu phía trước thật là làm một ít thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chính là, kia không phải đều đã qua đi thật lâu sao? Hiện tại vi phu biết ngươi hiện tại thân ở tuyệt cảnh. Cho nên riêng tới bồi ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Ngươi bị Lưu Chín Xảo cấp đuổi ra ngoài. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi, Nhạc Nguyên Chính gương mặt tươi cười cứng đờ, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Nàng mới gật đầu, xem ra không ngừng là đuổi ra ngoài. Chỉ sợ tối hôm qua thượng nàng căn bản là chỉ là tùy tiện lừa gạt một chút đem ngươi có lệ qua đi. Quay đầu liền đi cùng nam nhân khác lêu lổng đi. Ta liền nói, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Ngươi lại bị nàng cấp chơi. Nhạc Nguyên Chính sắc mặt tức khắc âm trầm đến đáng sợ là... Ta chính là cái ngu xuẩn, ta đâu chỉ là bị nàng chơi, ta không giống nhau bị ngươi cấp chơi đến xoay quanh sao. Kết quả ngươi chơi xong ta một lần không đủ, thế nhưng còn lại đổi cái thân mình tới tiếp tục chơi ta. Chu An Dương, ngươi vì cái gì muốn sống lại, ngươi sớm nên đi chết. Nói chuyện thời điểm, hắn chậm rãi hướng Tô Nhiễm trước mặt dựa lại đây. Kia vần quanh ở hắn bốn phía tối tăm hơi thở lập tức cũng hướng Tô Nhiễm bên này mãnh liệt lại. Đây, Tô Nhiễm lập tức lui về phía sau. Nhưng là nàng nhìn người nam nhân này ánh mắt vẫn như cũ lạnh băng như đao. Đáng chết chính là ngươi mới đúng. Giống ngươi loại này ngu xuẩn tột đỉnh, lại cố tình tự cho là đúng nam nhân. Ngươi sớm đáng chết, ha ha ha. Nhạc Nguyên Chính mãnh đến bộc phát ra một hồi cười to. Là. Ta sớm đáng chết, hiện tại toàn bộ Nhạc thị nhất tộc đều đã bị tru. Ta vốn dĩ cũng nên ở đền tội người bên trong mới đúng. Chính là, trời cao chiếu cố, ta chính là không chết. Này liền thuyết minh, ông trời vẫn là hướng về ta. Nếu ông trời đều phá lệ liên sủng ta, ta đây liền nên hảo hảo tồn tại mới đúng. Mà hiện tại, hắn trợn tròn hai mắt, âm trầm ánh mắt ở Tô Nhiễm trên người nhìn quét. Ta muốn đem ngươi thiếu ta đều cấp đòi lại trở về. Ta cũng không thiếu ngươi, Tô Nhiễm đạm thanh nói, không. Ngươi thiếu ta quá nhiều, ngươi đời trước liền không có con, liền tỷ như, Nhạc Nguyên Chính âm trầm cười trong mắt mang lên mấy phần đáng khinh. Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, đều còn không có viên phòng rồi đâu. Lớn như vậy một kiện ăn năn. Chúng ta cần thiết nắm chặt cuối cùng thời gian đem nó cấp lộng viên mãn. Ngươi nói có phải hay không? Tô Nhiễm trong lòng đại lẫm, Nhạc Nguyên Chính, ngươi dám chạm vào ta một chút, ta nhất định làm ngươi biết vậy chẳng làm. Có bản lĩnh ngươi liền tới a, ngươi xem ta có sợ không? Nhạc Nguyên Chính không chút nào để ý cười, ngươi đã vươn tay một phen đem nàng cấp đè lại. Liền phải hướng trên người nàng phủ lên tới, Tô Nhiễm thở sâu. Nàng liền chuẩn bị chờ người nam nhân này dựa sát lại đây thời điểm. Lại một ngụm hướng hắn trên cổ cắn đi lên. Dù sao chính mình ngày mai cũng sống không được, kia nàng còn không bằng kéo cái đệm lưng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên lại náo loạn lên, Tô Nhiễm rõ ràng nghe được Hoa Tỷ Nhi ở bên ngoài kêu to. Ta muốn vào đi, nơi đó đầu là ta nam nhân, hắn là của ta, các ngươi chạy nhanh buông ta ra. Nhạc Nguyên Chính mày nhăn lại, hắn bất đắc dĩ buông ra Tô Nhiễm đứng lên, ngươi làm gì? Hắn kéo ra môn tức giận quát lớn, kết quả Hoa Tỷ Nhi không có trả lời. Mà là trực tiếp phác lại đây, nhắm ngay hắn mặt chính là một hồi gãi, họ Nhạc. Ngươi gạt ta, ngươi nói ta giúp ngươi bắt lấy Nhiễm tỷ tỷ, ngươi liền mang ta xa chạy cao bay. Quá ngày lành, ngươi còn nói ngươi muốn cưới ta. Kết quả lý, này dọc theo đường đi ngươi đem ta làm trâu làm ngựa sai xử. Ngày hôm qua vừa đến nơi này, ngươi liền cùng nữ nhân khác làm đến cùng đi. Hôm nay ngươi càng tốt. Thế nhưng liền Nhiễm tỷ tỷ đều không buông tha. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi muốn hại chết ta. Ta muốn giết ngươi. Dù sao ta đã cái gì đều không có. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhạc Nguyên đang bị chảo đến ngao ngao kêu. Hắn chạy nhanh lui về phía sau. Ngươi cái điên nữ nhân. Ai thả ngươi tiến vào. Người tới, mau đem nàng cho ta kéo đi. Chính là, hạ nhân cũng đều là xem người hạ đồ ăn đĩa. Nhạc Nguyên Chính đã bị cửu cô nương bọn họ đương cái chê cười đối đãi. Những người này tự nhiên cũng đều sẽ không đem Nhạc Nguyên Chính cấp đương hồi sự. Huống chi Hoa Tỷ Nhi nếu có thể tìm tới nơi này. Như vậy tự nhiên việc này chính là trải qua cửu cô nương cho phép. Nói không chừng cửu cô nương chính là nhàn đến nhàm chán. Chờ xem cái chê cười đâu. Cho nên, mặc kệ hắn như thế nào kêu thảm thiết, bên ngoài người đều mắt điếc tai ngơ, một đám phản còn dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe mới mẻ. Một nam một nữ đùa giỡn gian, Hoa Tỷ Nhi một chân đá thượng nửa khai cánh cửa, đem cửa phòng cấp đóng lại, nhưng nàng cũng không để ý này đó. Mà là tiếp tục đuổi theo Nhạc Nguyên Chính, vừa bắt vừa đánh, chửi ầm lên, tẫn hiện người đàn bà đanh đá khí độ. Nếu là nàng nương vương thị ở chỗ này, nhìn thấy tình cảnh này chỉ sợ đều phải tự thấy không bằng, mà một bên truy đánh Nhạc Nguyên Chính. Hoa Tỷ Nhi tựa hồ đánh mệt mỏi, nàng tam hạ hai hạ cởi ra trên người xiêm y, tiếp tục đuổi theo hắn đánh. Đến cuối cùng, Hoa Tỷ Nhi một chân hung hăng đá hướng Nhạc Nguyên Chính phía dưới. Nhạc Nguyên Chính chính là một tiếng thê lương chu lên. Người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Hoa Tỷ Nhi còn không chịu buông tha hắn. Nàng tiếp tục nhào lên đi đánh chửi. Chỉ là hiện tại, nàng một tay nắm Nhạc Nguyên Chính, một tay lại bắt đầu duỗi lại đây cấp Tô Nhiễm cởi bỏ trên tay dây thừng. Tô Nhiễm thấy thế hai mắt đại lượng. Nàng chạy nhanh tránh thoát rớt tay chân thượng dây thừng, nhặt lên Hoa Tỷ Nhi cởi ra xiêm y mặc ở trên người. Sau đó tam chảo hai chảo. Đem đầu tóc cấp chảo tan, trong phòng Hoa Tỷ Nhi khóc tiếng kêu. Nhạc Nguyên Chính thống khổ tiếng kêu rên không dứt bên tai. Bên ngoài người nghe được mùi ngon, quả thực là chưa đã thèm, một lát sau, mới lại nghe Hoa Tỷ Nhi lên tiếng khóc lớn, họ Nhạc. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi dám làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ta đây không cần ngươi. Chúng ta một phách hai tán. Dứt lời. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cùng Nhạc Nguyên Chính đánh đến phi đầu tán phát Hoa Tỷ Nhi bụng mặt khóc giống chạy như bay đi ra. Ngoài, hết chương.